Nếu lúc này gã không có thương tích trên người, không thể cử động, chỉ sợ gã đã sớm đè bà ta xuống. Đáng ghét, không đứng đắn. Mặt đại phu nhân hơi đỏ lên, hân dội đẩy tay gã ra, tiếp tục sáng thuốc cho gã. Đúng rồi, Tiết Nhi đã thưởng gã cho nhị vương gia. Đại phu nhân nhớ ra chuyện Tiết Nhi đã nói. Cái gì? Nàng gả cho nhị vương gia sao? Quản gia cả kinh, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng lên được, đã kêu đau một tiếng, tiếp tục nằm xuống. Đúng vậy, tuy rằng nhị vương gia hoa tâm, nhưng xét cho cùng vẫn là danh hào vương gia. Hơn nữa, còn do bản thân Tiết Nhi tuyển chọn. Hiện tại, Tiết Nhi bị như vậy, có thể gả cho y xem như không tệ. Trên mặt đại phu nhân có chút u thương, trầm giọng nói. Sau đó đem chuyện ngày đó nói lại cho quản gia. Tiết Nhi tự mình tuyển chọn sao? Mai quản gia hơi nhăn lại, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Việc này, sao ta cảm thấy có chút kỳ quái? Sao nhị quân gia cũng tới tham gia? Có gì kỳ quái đâu, Tiết Nhi chọn phu quân, trong kinh thành tất cả mọi công tử nhà giàu đều đến. Nhị quân gia vốn hoa tâm, nhìn thấy mỹ nữ thì cả họ tên chính mình cũng quên, nhất định sẽ đến. Biết rằng Tiết Nhi không phải thân thanh bạch, nhưng vẫn có dung nhan tuyệt thế. Tiết Nhi gả cho y là y có phước. Hơn nữa nghe nói, mấy ngày nay y không đi Yên Hoa Lầu, nhất định là bị Tuyến Nhi mê hoặc. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn, Tiết Nhi có thể trở thành chính phi. Đại phu nhân không cho là đúng nổi. Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi. Tiết Nhi xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho người ta đau lòng. Việc này khẳng định cùng tiểu nha đầu kia có liên quan. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không tha cho tiểu nha đầu kia. Sau khi quản gia nghe đại phu nhân nói vậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ muốn đến gặp Mạnh Phát Ảnh, trên mặt tràn qua vài phần ngoan tuyệt. Vâng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiểu nha đầu kia. Đại phu nhân cũng hoàn thành đáp lời. Tốt lắm, ngươi nhanh trở về đi, không thể để cho người khác phát hiện ra, tránh cho đến lúc đó cả làm ông ta thêm nghi. Gã quản gia là người cẩn thận, thư viện lần này nhất định không thể để có sơ suất gì. Được, lần này đại phu nhân cực kỳ thuận theo đáp lời, mà thú cũng đã bôi xong bèn đứng lên, định rời khỏi. Ngày kia là ngày lễ mặt của Tuyết Nhi. Nếu đến lúc đó nhị vương gia không mang Tuyết Nhi về, người bảo người đi xem Tuyết Nhi. Quản gia vẫn có chút không yên lòng với chuyện của Mạnh Như Tuyết, lại nói tiếp. Được, đại phu nhân hơi sửng sốt, thấp giọng đáp lời. Dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, bà cũng có chút bận tâm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hiên Viên Diệm đã gọi Mạnh Phát Ảnh cùng dậy. Hiên Viên Diệm sợ lúc hắn lên triều sớm, đồng phường sống sẽ đến vương phủ quấy rầy nàng, nên mang nàng cùng đi vào cung. Nhưng vừa vào đến Vĩnh Thọ Cung, đã thấy một nam nhân nhàn tản uống trà trong đại sảnh. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt Hiên Viên Diệm đã trở nên xanh mé. Cái môi Mạnh Phát Ảnh cũng không nhịn được khẽ nhếch. Người này đến thật sớm, sớm như vậy đã đến Vĩnh Thọ Cung. Diệm, người đến quá chậm. Bản cung sáng sớm đã đến Tĩnh An Thái Hậu, chờ ngươi đã lâu. Đồng Phương Sống nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phát Ảnh, đứng lên nhẹ giọng gọi, cứ như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này. Đúng vậy, Thái tử thật khách khí, sáng sớm đã đến Tĩnh An Ai Gia. Thái Hậu phụ qua theo ý của Đồng Phương Sống, nhưng trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Dù sao Đồng Phương Sống cũng đến quá sớm, so với quy định, rốt cuộc hắn có ý gì? Dù như thế nào, Đông Phương Sống cũng là thái tử Bắc Nguyên, người ta vội tới Tĩnh An mình sớm như vậy, bà như thế nào cũng muốn nói tốt cho hắn. Hơn nữa nghĩ đến viện Tinh Nhi năm đó, vẫn có vài phần ái náy với hắn. Hiên Viên Diệm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ôm lấy Mạnh Phát Ảnh muốn xoay người rời đi. Hắn ngàn vòng vạn vòng, thật không ngờ Đông Phương Sống này lại chạy đến chỗ Thái Hậu sớm như vậy. Hiên Viên Diệm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ôm lấy Mạnh Phát Ảnh muốn xoay người rời đi. Hắn ngàn phòng vạn phòng, thật không ngờ